Sóng ngầm Trường Lê, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đấy? Trời đất ơi, chuyện gì thế? Nam trong vai một thằng nghiện đang chuẩn bị hút heroin cuống cuống hỏi khi mà bất chợt xuất hiện nhiều người như vậy. Một kịch bản đã được dàn dựng từ trước, lúc này Huy Châu chính là khán giả duy nhất của bộ phim. Nam vừa lộ diện, lập tức đen cũng bắt đầu. Ê, danh con, cút khỏi đây ngay trước khi tao đổi ý. Nam nhìn Huy Châu bằng ánh mắt dại dại của kẻ đang phê thuốc. Huy Châu đang toát mồ hôi hột. Tất nhiên bây giờ viễn cảnh duy nhất của Huy Châu chính là cái chết, hoặc ít nhất cũng tàn phế, bởi phía sau lưng Huy Châu chỉ có một bức tường và một thằng nghiện. Nam cười cười, miệng méo sang một bên. Hề hề, chúng mày, chán sống, rồi à, biết tao là, ai không? Bên dưới chân của Nam là mấy cái kim tiêm vẫn còn dính máu, ai nhìn cũng nghĩ thằng nghiện này vừa chơi một lúc mấy bi. Đen quát, thằng nghiện chán sống, mày đang trêu chúng ông à, giết luôn cả nó. Theo lệnh, đám đàn em của Đen lao ngay về phía Nam. Giả tỉnh giả mê, Nam lảo đảo những bước chân một cách đầy tự nhiên, không tên nào đánh trúng được Nam. Bốp, Nam giả điên đánh trúng một tên, cả Nam và hắn đều ngã ra đất, nhưng tên đàn em của Đen ăn lực mạnh hơn đập đầu vào tường ngất xỉu. Nam cũng lồm cồm bò dậy, Nam cười cười. Định giết tao á, ngon, lao hết vào đây. Huy Châu đứng nép vào trong tường, hắn nhìn Nam vẫn không hiểu Nam là loại người như thế nào. Nhưng rồi càng nhìn hắn lại càng thấy Nam càng đánh lại càng hay, hai tên, ba tên rồi đến tên thứ tư, đàn em của Đen cứ lần lượt ăn đòn không gượng dậy nổi. Lúc này chỉ còn Đen lao vào Nam ra đòn, Nam cố tính không đỡ, trúng một đá, Nam văng mạnh vào tường, vẻ mặt đầy đau đớn, Nam khẽ rên. Mẹ kiếp, thằng này đánh đau quá. Chưa hết, Đen tiếp tục tung đòn đấm thứ hai, Nam vẫn không tránh. Pạp, cú đấm của Đen bị Huy Châu đỡ lại, Đen lập tức thu người thủ thế, Huy Châu cũng vậy, bây giờ chỉ còn một đấu một, Huy Châu cũng nghĩ mình có thể đấu lại Đen. Hai bên gườm nhau thăm dò, Nam vịn vào tường đứng dậy ôm bụng nói. Cảm ơn, Nam cũng thủ thế với Huy Châu, cả hai đồng loạt lao về phía Đen ra đòn tới tấp. Tất nhiên theo đúng kịch bản thì Đen sẽ không chống lại được. Bị trúng đòn của Nam, Đen lùi lại phía sau mấy bước. Đen nghĩ trong đầu. Thằng oát con nó đánh thật, mẹ nó, đau không chịu được. Phần ngực bị Nam đấm trúng đang co giật đau điếng, từ phía xa xa có tiếng chạy xen lẫn tiếng gọi. Đại ca, anh đang ở đâu? Giọng của đám đàn em Huy Châu, đám này có lẽ đã thoát ra được khỏi xe ô tô bị kẹp ban nãy. Giờ chúng đang chạy đi tìm đại ca mình là Huy Châu. Huy hét lớn, ở đây. Nam nhìn Đen với ánh mắt ra hiệu, tất nhiên là Đen hiểu ý, Đen nói với đám đàn em. Rút thôi, bọn chúng đến rồi, nhanh như điện, Đen cùng đám đàn em lần mất vào trong bóng tối. Huy Châu cũng không dám đuổi theo bởi nhỡ đâu sẽ trúng kế của địch. Đám đàn em của Huy Châu chạy tới nhìn đại ca hùng hổ. Đại ca, anh không sao chứ? Xin lỗi anh, bọn em phá mãi mới được cửa kính để ra ngoài. Bọn chúng là ai vậy ạ? Huy Châu nhìn tay của đàn em, tên nào tên ấy đều chảy máu bởi mảnh kính cửa xe cứa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Huy Châu cũng không biết đám người vừa tập kích mình là ai, Huy nói. Tạm thời rút khỏi khu vực này đã, đám người ở Nam Thiên Môn sao rồi? Đàn em Huy Châu đáp. Em thử gọi rồi nhưng không thấy thằng nào bắt máy, em sợ cả bọn nó cũng bị úp sọt hết lượt. Huy Châu cũng có suy nghĩ như vậy, bởi rõ ràng vụ việc đêm nay không hề đơn giản, mọi kế hoạch của Huy đều phá sản. Huy Châu ra hiệu, đi thôi, quay về rồi tính. Quay lại góc tường, Huy Châu thấy Nam vẫn đang ngồi đó tiếc rẻ chỗ hàng chưa kịp chơi, Huy hỏi. Này thanh niên, đi cùng anh luôn chứ? Ban nãy chú em đánh bọn nó, chúng không bỏ qua đâu. Đi nào, Nam liêu siêu đứng dậy, loạng choạng Nam bám vào người Huy Châu khiến đám đàn em của Huy Châu định lao tới, nhưng Huy Châu ra dấu. Không sao, cậu ta chính là người vừa cứu tao, chắc đang phê thuốc, đỡ cậu ấy đi cùng. Gọi thêm người đến đây để đề phòng. Trong bóng tối, Nam khẽ mỉm cười, đây mới chính là mục đích tiếp cận Huy Châu của Nam. Không phải chém giết Thanh Trừng mà là vì một mục tiêu lớn hơn, xâm nhập vào nội bộ của Thành Hưng. Tại sao Nam lại chọn Huy Châu? Bởi vì tay giang hồ này tàn bạo, độc ác, nhưng hắn có tính trương phi, cho hắn một cái ơn thì hắn sẽ báo đáp. Điều này cũng giải thích tại sao Thành Hưng lại yêu ái hắn đến như vậy, là vì Thành Hưng là con sói già, con sói đó cũng hiểu phải làm sao để giữ Huy Châu. Nam được ngồi cùng xe với Huy Châu, Đen cùng đám đàn em cũng đã rút lui trong êm thấm. Ra khỏi khu vực của Thiên Nam, đàn em Huy Châu nói. Sao đại ca không thả thằng nghiện này ở đây luôn đi, đem theo nó có sao không ạ? Huy Châu chửi. Câm mồm, lái xe đi. Không có nó thì lúc chúng mày đến chỉ còn xác tao để nhặt thôi.